Nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 64. Mạc Tuân đã thu hồi ánh mắt, ném một lá bài trong tay ra. Thần sắc âm trầm, đây là ý gì? Cãi nhau, chiến tranh lạnh, giả vờ không biết, Hoắc Tây Trạch lặng lẽ cười. Hay rồi, anh ta có thể được xem bát quái rồi, mà anh ta còn sợ không đủ loạn. Vẫy tay gọi Lê Hương. Cô, mau tới đây rót rượu cho chúng tôi. Sao một chút quy củ cũng không hiểu vậy? Có một tên giám đốc béo đã lần mò sò cánh tay Lê Hương. Tiểu mỹ nhân, cô đeo khăn che mặt làm gì? Nhìn thân hình đẹp như vậy, chắc hẳn khuôn mặt cũng không kém đâu. Mau tháo khăn che mặt xuống để các đại gia nhìn một chút. Ông ta định với tay tháo khăn che trên mặt Lê Hương xuống. Lê Hương nhanh nhẹn tránh thoát bàn tay heo này, đôi mi thanh tú hơi nhíu lại. Tôi nghĩ mọi người hiểu lầm rồi. Tôi không phải nhân viên tiếp rượu ở đây. Mau thả tôi ra. Tiểu mỹ nhân, cô có biết những người ở đây là ai không? Có phải là nhân viên tiếp rượu hay không? Không phải do cô. Chúng tôi nói phải thì là phải. Lê Hương nhớ tới những lời quản lý vừa nói. Nơi này đều là các đại nhân vật ở Hải Thành. Cô đắc tội không nổi. Lê Hương cũng không muốn chọc vào những thứ phiền toái này. Nhưng hôm nay vận khí quá tệ. Lại còn bị đây vào bên trong. Nếu không chúng ta đánh cược đi. Cược sau khi tiểu mỹ nhân này tháo khăn che xuống. Rốt cuộc là mặt mũi xấu xí hay đẹp tựa thiên tiên? Được, thú vị đấy. Tôi đánh cực là xấu xí không chịu nổi. Nếu như xinh đẹp như thiên tiên thì cô ta sớm đã tháo khăn che mặt xuống rồi. Mỹ mạo vốn là vũ khí lớn nhất của phụ nữ mà. Tôi lại cực đẹp tựa thiên tiên. Bởi vì vóc dáng của mỹ nhân này thật là khiến cho người ta nhịn không được, ha ha ha. Đàn ông nói chuyện với nhau luôn không cố ký. Lê Hương bị vây ở bên trong, liền trở thành chủ đề giữa những tên đàn ông này. Hôm nay Lê Hương mặc một chiếc váy tới đầu gối, trông rất đoan trang. Khung xương của cô nhỏ nhắn mềm mại chứ không phải kiểu đường cong chữ S lồ lộ, là kiểu thiếu nữ thướt tha uyển chuyển, lộ ra mấy phần cắm kỳ bí ẩn. Mặc dù cô không để lộ chỗ nào, nhưng vẫn đủ chèn ép các cô gái ăn mặc hở hang trong căn phòng này. Lê Hương nhìn Mạc Tuân đang ngồi ở vị trí chủ vị. Người đàn ông đó vẫn đang hút thuốc. Bên người có mỹ nữ làm bạn. Không thèm nhìn cô lấy một cái. Hiện tại anh cao cao tại thượng. Lạnh nhạt vô tình. Coi như cô có bị vây vào trong khốn cục, anh cũng sẽ không ra tay tương trợ. Anh đã coi cô như một người xa lạ. Mặc dù đây chính là điều mà cô hy vọng, phân rõ giới hạn hai bên, nhưng Lê Hương vẫn cảm thấy trong lòng rất đau. Lúc này, cánh tay của lão giám đốc béo kia đã sắp chạm tới khăn che mặt của cô. Tiểu mỹ nhân, tiền cực cũng đã đặt rồi. Nhanh để chúng tôi được xem mặt thật của cô đi. Chờ một chút, Lê Hương vội mở miệng. Giám đốc béo dừng lại. Tiểu mỹ nhân, cô muốn nói gì? Tôi đã nói tôi không phải nhân viên tiếp rượu. Có điều nếu các ông muốn tôi tới tiếp rượu cũng được. Tôi sẽ chơi cùng các ông một ván bài. Nếu như tôi thắng thì phải để tôi đi. Còn nếu tôi thua thì mặc xử lý. Cô muốn chơi bài. Cách chương.